Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, kinh hãi. Vậy này liền không liên quan ta chuyện. Bác ghi, tin tức ta đã cung cấp. Ngươi có đi hay không liền xem chính ngươi. Lotus sạp buông tay nói rất là thỏa mãn. Bác ghi lộ ra nét mặt như đưa đám, ngươi còn không bằng không nói sao. Lotus, bác ghi lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói căn bản không có phản ứng. Lotus nói đi. Thánh địa Mariezoa đi tìm bảo, không thể nói như thế. Bác ghi, ta vẫn là cung cấp tin tức đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần đi không đảo tìm tới con rắn kia. Tuyệt đối có thu hoạch, Lotus nhắc nhở bác ghi nói. Hắn nói nhưng là thật sự. Bác ghi không đi, sau đó Hoàng Kim liền muốn bị Lắp Phi bọn họ lấy đi, ngươi vừa nói chính là có thật không? Lotus, bác ghi nghe vậy lập tức cầm lấy Lotus hỏi. Hắn trước đây cùng Roger thuyền trưởng đi qua không đảo, biết mặt trên có điều rắn. Nếu như thật sự cùng Lotus nói như thế, vậy hắn bác ghi đại nhân liền muốn phát đạt, ngươi lẽ nào cho rằng ta nói dối sao? Bác ghi, Lotus nghe vậy lông mày không khỏi vẩy một cái. Bác ghi lại dám nghi vấn hắn xây di phẩm chất, xem ra cần yêu giáo dục, không có. Không có Lotus, bác ghi thấy Lotus dáng vẻ, lập tức xua tay nói rằng, hắn hiện tại xem là khá xác định Lotus. Chẳng trách hắn trước đây cùng Roger thuyền trưởng đi tới không đảo, không có tìm được Hoàng Kim, nguyên lai bị rắn ăn. Nói như vậy, hắn bác ghi đại nhân không phải muốn phát đạt sao? Nghĩ đến Lotus nói 5-6 ức belly, bác ghi cảm giác mình đã muốn bay lên. Bác ghi, như thế kích động làm gì? Lotus lôi kéo bác ghi cổ áo, không cho bác ghi người bay đi. Bác ghi đột nhiên hãy cùng khí cầu như thế nói bay liền bay. Muốn không phải hắn tay chân nhanh, bác ghi phỏng chừng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha. Không có, không có. Bác ghi nghe vậy vội vã gãi đầu cười nói. Tiếp theo lại tiến đến Lotus bên người nhỏ giọng nói. Lotus, tin tức này ngươi không thể cùng người khác nói nha. Bản đại nhân sau đó trên không đảo được Hoàng Kim, phân ngươi một nửa ngươi. Ngươi cũng không thể nói cho người khác biết tin tức này. Bác ghi tuy rằng không biết Lotus làm sao biết tin tức này, nhưng hắn cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Liền tàn nhẫn tâm phân ra một nửa Hoàng Kim đến ngăn chặn Lotus miệng. Yên tâm đi. Hoàng Kim ta một khắc cũng không muốn. Ta chỉ cần ngươi tin thủ lời hứa ban đầu. Giúp ta dùng đá nổ chế tạo ra không kém hơn Minh Vương đạn pháo đến. Lotus lắc đầu một cái nói rằng hắn muốn nhiều như vậy Hoàng Kim làm gì. Hắn lâu như vậy ở trên biển rộng càn quét hải tặc được tài phú cũng không ít. Mới không thiếu này điểm belly đây. Ta muốn chỉ có bác ghi lúc trước hứa hẹn. Yên tâm đi. Lotus, bản đại nhân nói được là làm được. Bác ghi nghe vậy cười nói. Lotus có thể không muốn Hoàng Kim thực sự là quá tốt rồi. Không liền làm thuốc nổ sao? Đối với hắn mà nói chút lòng thành. Bác ghi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tốt nhất ở trong 3 năm này đi không đảo đem Hoàng Kim lấy xuống. Không phải vậy ngươi sau đó khả năng sẽ tay không mà về. Lotus cảm thấy vẫn là cần phải nhắc nhở một hồi bác ghi. Miễn cho bác ghi sau đó không có tìm được Hoàng Kim chạy tới phiền hắn. Làm sao? Lotus, bác ghi nghe vậy sắc mặt đại biến. Không hiểu Lotus vì sao lại nói như vậy. Lẽ nào Lotus còn có tin tức khác hay sao? Gặp lão gia tử có cái tôn tử gọi Lắp Phi. Hắn 3 năm sau xảy ra biển. Không ngoài sở liệu của ta, hắn sẽ tìm được con rắn kia trong bụng Hoàng Kim. Bác ghi, ngươi đừng không tin, Lắp Phi tiểu tử kia số may vô cùng. Vì lẽ đó, ta mới nhắc nhở ngươi. Lotus ngược lại mù mấy cái nói chính là căn bản không quản lý mình có hay không mau bệnh. Ngược lại chính là để bác ghi ở trong vòng 3 năm nhất định phải đi không đảo một chuyến, đem Hoàng Kim cho thu hồi lại. Thật sao? Không nghĩ tới bản đại nhân lại gặp phải đối thủ Lotus, ngươi yên tâm. Bản đại nhân sẽ ở trong vòng 3 năm đi lấy về hoàng kim, Bắc Ghi căn bản không có đa nghi Lotus. Bởi vì hắn hiện ở trong đầu chỉ có một thanh âm. Chính là không thể để cho người khác lấy đi hắn Bắc Ghi đại nhân hoàng kim, Ngươi biết là tốt rồi, nhưng ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta, chờ ngươi giúp ta làm ra bom đến ngày ấy. Ta sẽ đưa ngươi một chiếc không sai thuyền hải tặc, thuận tiện cùng lão gia tử giảng để cho các ngươi cách lái quân hạm, khôi phục tự do. Đương nhiên ngươi chỉ cần không làm thương hại bình dân. Ta nghĩ lão gia tử nên thả ngươi rời đi. Lotus nghe vậy, tiếp theo tung một cái Bắc Ghi không cách nào từ chối điều kiện nói, có thật không? Lotus, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Bản đại nhân nhất định sẽ không quên ngươi ân tình. Ngươi so với tóc đỏ tên khốn kia thực sự là được rồi vô số lần. Bắc Ghi nghe vậy lập tức kích động, ôm lấy Lotus vai nói rằng, Lotus, hắn vẫn là tin, dù sao Lotus trước đây đều không có nuốt lời qua, ta đương nhiên là người tốt, Lotus gật gù, đồng thời trong lòng nói rằng, hy vọng sau đó ta hại ngươi thời điểm, ngươi cũng có thể nói như vậy, đúng rồi, Lotus ngươi cho tới cái kia cái gì đã nổ. Bắc Ghi đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn phải hoàn thành Lotus ủy thác sự tình. Sớm một chút cách lái quân hạm, đi tìm bảo, không có. Vật kia có chút khó làm. Ta cần tìm thế lực dưới đất người mới có thể làm đến. Lotus lắc lắc đầu nói. Đá nổ thứ này, hắn phỏng chừng cần tìm Doflamingo hỗ trợ. Không phải vậy căn bản không lấy được. Dù sao, đá nổ có thể không phải phổ thông đồ vật, thật sao? Vậy ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút, Bắc Ghi nghe vậy trên mặt lộ ra thất lạc vẻ. Khẩn nói tiếp, yên tâm đi, vật kia ta cũng rất gấp. Một khi ta chiếm được, ngay lập tức sẽ đưa đến trong tay ngươi đến, Lotus cười nói. Đá nổ hắn cũng rất gấp, phàm là sự tình đến từ từ đi mới được. Hắn thời gian còn dài không vội vã, đúng rồi. Bắc Ghi ngươi biết báo chí viết cái gì? Có muốn hay không ta cho tiết lộ dưới? Lotus lắc lắc trong tay báo chí cười nói. Bắc Ghi khẳng định không biết hắn thuyền trưởng lưu dòng dõi lên làm thất vũ hải đi. Hay là Bắc Ghi liền Roger còn có đứa bé cũng không biết đây, tin tức gì? Lotus, Bắc Ghi nhìn một chút Lotus trên tay báo chí hỏi. Không phải cảm thấy rất hứng thú, hỏa quyền A lên làm mới thất vũ hải vị trí. Gecko Moria tên xui xẻo kia bị từ vị trí đá đi. Lại cùng ngươi tiết lộ điểm tin tức. Gặp lão gia tử lần này rời đi chính là vì hỏa quyền A. Hỏa quyền A là lão gia tử tôn tử, Lotus vô cùng thần bí nói rằng. Nghe Bắc Ghi sững sờ, không phải chứ. Gặp trung tướng tôn tử lại thành thất vũ hải, Bắc Ghi nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng nhìn không ra đến gặp thân là hải quân anh hùng. Lại sẽ khoan dung tôn tử đi làm hải tặc, này có cái gì kinh hãi bé ngoan. Lotus nghe vậy vung vung tay, khẩn nói tiếp, biết quân cách mạng không? Quân cách mạng thủ lĩnh chính là lão gia tử nhi tử. Long. Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, Bắc Ghi nghe vậy hoàn toàn biến sắc, không khỏi gọi ra tiếng đến, tiếp theo nhìn chung quanh, tiến đến Lotus trước mặt hiếu kỳ nói, này đều là thật sao? Lotus, gặp trung tướng nhi tử lại là quân cách mạng thủ lĩnh, đó là tự nhiên. Ta dùng lừa ngươi sao? Vì lẽ đó, ngươi sau đó tự do, tốt nhất thay đổi triệt để. Đàng hoàng làm người, không phải vậy, ta cũng không biết trên biển rộng nơi nào còn có ngươi dung thân địa phương, Lotus nửa dọa nửa uy. Hiếp nói, sợ đến Bắc Ghi sắc mặt tái nhợt, thân thể đều có chút run. Lotus thấy Bắc Ghi run có chút lợi hại. Lại an ủi, ngươi không cần như thế sợ sệt, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, lão gia tử sẽ không tức giận, ngươi là an toàn. Bản đại nhân biết rồi. Lotus, Bắc Ghi nghe vậy nói rằng, trái tim nhưng vẫn là không nhịn được, phốc phốc, nhảy. Đột nhiên nghe được lớn như vậy tin tức, hắn có thể không sợ mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.